Neo vihan norai reo biu roi go si peo. Neo vihai ziteo chieo du go si peo. Ban huy gì dâu hìa y bêm, pati tân nai, sò gốt, wan zeon mi khiosner net mi khiosner, ayan yo tự o khai neo yop si nan harudo, wan zeon mi khiosner mai bai riosner, neo sarang hát hai de lay go, wan zeon mi khiosner, za zo do ak kap zi anya yo, mau ha zi anya do an suga iseo yo. Wan zeon mi khiosner net mi khiosner, ayan yo tu o khai neo yop si nan harudo, wan zeon mi khiosner mai bai riosner, neo sarang hát hai de lay go, wan zeon mi khiosner, những điệu nhảy điêu luyện BN nó nhảy rất là đẹp. So crazy, te ara, cách chương.